Lâu đến trong trí nhớ của bà cô chỉ là cô gái nhỏ cột tóc thật cao thắt bím đuôi ngựa xinh đẹp nơ con bướm. Mang chiếc cặp sách từ trên xe chạy xuống. Trong trẻo gọi, mẹ, con đã trở về. Không phải vậy, mẹ, chúng ta đi vào. Ngưng lộ ngượng ngùng từ mẹ trong ngực thoát ra. Tự nhiên lôi kéo tay mẹ cùng nhau đi vào. Bà con đã đợi lâu rồi. Thanh Lệ Hoa nắm tay nhỏ bé mềm mại của con gái. Trong lòng lại một lần nữa cảm thán. Ngày vội vội vàng vàng trôi qua cũng đã 20 năm rồi. Ba tại sao trở về sớm như vậy? Ngưng lộ có chút không thể tin được. Bởi vì con về, ông ấy cũng nhớ con gái của mình rồi. Còn có cháu ngoại nhỏ tương lai nữa. Một chuyến trở lại từ quỷ môn quan. Quan Minh Quyền tựa hồ nhìn thấu rất nhiều thứ. Mẹ, còn không biết là nam hay nữ nữa mà. Hôm nay bác sĩ không có nói sao. Mặc dù bệnh viện quy định không cho phép hỏi giới tính thai nhi. Nhưng mà người muốn biết tất có biện pháp. Con không muốn biết sớm như vậy. Giữ đến phút cuối cùng công bố đi. Thật ra thì hôm nay bác sĩ Tống muốn nói cho cô biết. Nhưng cô cự tuyệt. Cô muốn cho chính mình là một chút hồi hộp nho nhỏ. Bất kể nó là nam là nữ. Cũng không quản ba của nó đáng ghét cỡ nào. Nó vẫn là con của quan Ngưng Lộ cô. Tốt lắm, tốt lắm. Con vui vẻ là tốt rồi. Thanh Lệ Hoa vỗ vỗ bả vai con gái. Tốt lắm, chuyện này trước hết như vậy đi. Không cần tranh cãi nữa. Sở Mạnh lấy mắt kiếng xuống. Vuốt vuốt huyệt thái dương có chút nở. Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc cộng thêm buổi sáng thức dậy sớm rồi lại lập tức đến công ty. Sau lại tập trung tinh thần bận rộn vào công việc khiến anh xem ra có chút mệt mỏi. Phụ nữ thật sự là phiền toái. Dù sao đều là công việc. Người nào làm có cái gì khác nhau sao? Sở Mạnh nặng nề thở ra một hơi. Ngước mắt nhìn hai người phụ nữ đang trước mặt anh mắt to chừng mắt nhỏ. Một là một trong trợ thủ đắc lực nhất của anh. Mới vừa lấy được đơn đặt hàng của tập đoàn nước Pháp KM. P. Ngũ Thiên Nghiên. Một cũng giống vậy có năng lực xuất sắc vẫn là em họ anh Tiêu Diệc San. Cũng không biết hai người phụ nữ này có phải quá xung khắc hay không. Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt lại nóng nảy như thế. Một xưng mình vừa trở về cần nghỉ ngơi không muốn đón thêm công tác. Một lại kiên quyết chỉ định phải cô nhận. Làm ông chủ như Sở Mạnh cảm thấy không giải thích được. Cô không phải được xưng là công thần bậc nhất ở Sở Thành sao? Chẳng lẽ là hữu danh vô thực mà thôi? Cho nên không dám nhận cái hóa đơn này. Tiêu Diệc San cố ý khích Ngũ Thiên Nghiên. Hai người phụ nữ thân cao không sai biệt lắm. Cố chấp giống nhau. Cao ngạo giống nhau. Duy chỉ khác là trong mắt Ngũ Thiên Nghiên tản mát ra chính là hơi thở trong trẻo lạnh lùng. Mà Tiêu Diệc San cũng là đối với người. Đối với chuyện luôn kiên quyết. Không cần khích tôi. Chiêu này vô dụng. Cô vẫn là nên suy nghĩ một chút tìm ai tới tiếp nhận đi. Sở Tổng Giám Đốc. Nếu như không có chuyện khác tôi đi ra ngoài trước. Ngũ Thiên Nghiên cũng không thua cô ấy. Nếu như là những người khác thì cô đồng ý. Nhưng là Tiêu Diệc San này lại không được. Không có nguyên nhân. Cô nhìn lần đầu cô ta khó chịu. Cho nên không muốn đón lấy làm một nửa công việc. Diệc San, em đi ra ngoài trước. Thiên Nghiên, cô ở lại. Sở Mạnh tỉnh táo mở miệng. Ngũ tiểu thư, tôi đi trước. Có cái gì không hiểu rõ có thể gọi tôi. Tạm biệt. Tiêu Diệc San thả túi tài liệu nặng nề trong tay xuống. Hướng Ngũ Thiên Nghiên cười đắc ý, lắc mông đi ra ngoài. Cô cũng biết, thật ra thì Sở Mạnh là nghiêng về cô. Ngũ Thiên Nghiên người phụ nữ kia có năng lực thì thế nào? Ít nhất Sở Mạnh còn có thể nhớ tới quan hệ anh em họ bọn họ mà giúp đỡ cô. Ha ha, lần sau chờ cô trở lại. Chính là thời điểm tiếp thu thành quả rồi. Sở Mạnh, anh có ý tứ gì? Cho đến khi người phụ nữ kia đóng cửa lại sau đó. Ngũ Thiên Nghiên mới tức giận đằng đằng hướng về phía Sở Mạnh hô to. Cả người cũng kìm nén lại. Dùng cặp mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh trên bàn làm việc. Nhìn ngũ nữ vương tái thế. Hiện tại ai là chủ cũng không biết. Thiên Nghiên, không cần kêu lớn tiếng như vậy. Tôi nghe được. Sở Mạnh trên tay viết ký tên chỉ túi tài liệu. Tại sao muốn tôi nhận? Sẽ không phải là anh cùng cái Tiêu tiểu thư đó thật sự có quan hệ mờ ám chứ? Ngũ Thiên Nghiên mới vừa trở lại công ty liền nghe được tin đồn. Cùng tổng giám đốc từ nước ngoài trở về có Tiêu tiểu thư. Thường cũng không có việc gì cũng chạy vào phòng làm việc tổng giám đốc. Còn có người nhìn thấy bọn họ tay trong tay cùng nhau đi thang máy. Thậm chí nói bọn họ thật ra là cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Chẳng qua là phía sau không biết vì sao bỗng nhiên xuất hiện tổng giám đốc phu nhân Hoành Đao đoạt ái mất. Bởi vì có người nghe được Tiêu tiểu thư gọi tổng giám đốc. Anh Mạnh, nghe thế đều làm cô cảm thấy ghê tởm. Nhưng mà cô không tin Sở Mạnh là người công tư bất phân. Nếu anh là vậy, ban đầu cô cũng sẽ không khổ sở thầm mến anh. Huống chi cái lời đồn đãi gì Thanh Mai Trúc Mã kia càng thêm không đúng rồi. Bọn họ là bạn học kiêm đồng nghiệp nhiều năm như vậy. Biết anh căn bản không có loại chuyện đó. Thiên Nghiên, lúc nào thì cô cũng bát quái như vậy hả? Sở Mạnh tiến lên nhận ánh mắt tìm kiếm của cô. Không phải là tôi bát quái, mà là cử chỉ của anh thật sự là quá không bình thường rồi. Không bình thường đến làm cho người ta không thể không hoài nghi. Có điều, anh muốn phủ nhận cũng không sao. Dù sao cái hóa đơn này tôi sẽ không nhận. Anh tìm người khác đi. Ngũ Thiên Nghiên thu hồi tay yêu nhã xoay người. Quản anh yêu ai, tìm ai làm gì, tìm người khác đi. Cô cần nghỉ phép. Thiên Nghiên, mới vừa rồi Lốt tiên sinh có gọi cho tôi. Lúc tay của cô nắm lấy cái tay cầm cửa thì Sở Mạnh để cô nghe được âm thanh nói. Không biết cô nghe thế cái tin tức đó có thể thay đổi chủ ý hay không đây. Quả nhiên, anh dùng đúng phương pháp rồi. Anh nói cái gì? Cái tên giặc Tây đó. Anh không có bán đứng tôi chứ? Ngũ Thiên Nghiên vừa nghe đến cái tên đó trong lòng sợ hãi. Mẹ nó, thật vất vả thoát khỏi anh ta trở về nước. Anh ta thế nào còn âm hồn bất tán đuổi theo cô không thả? Cô lại không làm cái gì? Bất quá là lừa gạt anh ta ký hiệp ước mà thôi rồi. Cô có lỗi sao? Là chính bản thân anh muốn ký. Cô lại không cầm dao kề cổ anh ta. Anh ta nói sẽ ngồi chuyến bay ngày kia tới đây. Sở Mạnh cầm lên một phần văn kiện khác trên bàn tiếp tục phê duyệt. Nói xong không chút để ý, Sở Mạnh. Anh điên rồi. Cái hóa đơn này tôi nhận rồi. Nhưng anh phải giúp ta ngăn anh ta. Không thể để cho anh ta tìm được tôi. Ngũ Thiên Nghiên hận hận cầm lên trên bàn tư liệu túi. Người xui xẻo thật là chuyện gì cũng đụng phải. Muốn cái tên Dương quỷ tử đó không tìm được cô, cũng chỉ có Sở Mạnh làm được. Bởi vì anh cùng Tống Tử Tự là cùng một phe. Mẹ nó, cô thật là kết giao bạn bè cẩu thả. Thiên Nghiên, cô thông minh như vậy nên biết phải làm sao chứ. Ý tứ của anh nói là cô không đơn thuần phải đón lấy khối xương cứng này, còn phải nuốt xuống. Cái Hoành cơ đó tương đối có bối cảnh. Bao nhiêu người muốn giành miếng mồi này. Mà Hoành cơ tại sao sẽ nhìn chúng công ty mới vừa thành lập không lâu của bọn họ. Nhưng Sở Mạnh nếu như muốn sản nghiệp bất động sản mở rộng thì nhất định phải có vụ làm ăn này. Cho nên anh cũng biết này chuyện này quan trọng. Chỉ là nghĩ đến Tiêu Diệc San làm một nửa chuyện cô cũng rất khó chịu mà thôi. Mặc dù thật sự bị anh lấy lại. Nhưng mà sổ ghi chép công lao bên trên còn phải nhớ cô một phần. Nhiều quá thì không công bằng. Cô chỉ là góp nhặt một cái tài liệu mà thôi. Người thực sự ra chiến trường của là Ngũ Thiên Nghiên. Sở Tổng Giám Đốc, chỉ mong yêu cầu của tôi anh cũng có thể làm được. Tôi đi nghiên cứu hồ sơ. Lần này Ngũ Thiên Nghiên cũng đi ra ngoài không quay đầu lại. Sở Mạnh để cây viết trong tay xuống. Cầm một điếu thuốc đốt. Trong khoảng thời gian này, số lần anh hút thuốc lá càng ngày càng ít. Chủ yếu là bởi vì sợ cô không chịu nổi. Nhưng mà, anh bây giờ cần một điếu thuốc để thanh tĩnh đầu óc mình một chút. Chỉ cần không rảnh rỗi, đầu óc của anh tự động hiện ra khuôn mặt ngấn lệ của cô. Không biết cô hiện tại như thế nào? Về đến nhà có vui vẻ một chút hay không? Thật ra thì chỉ cần anh không xuất hiện ở trước mặt cô, cô đều là vui vẻ. Nhưng đây là chuyện làm không được. Tuyệt đối không thể nào. Cho đến điếu thuốc làm nóng đầu ngón tay, Sở Mạnh mới phát hiện ra mình ngẩn người. May là mới vừa rồi không có nhìn người đến. Nếu không thật muốn hù chết người. Thời gian của anh quý giá như thế lại dùng để ngẩn người. Vẫn là vùi đầu vào trong công việc đi. Như vậy cũng sẽ không suy nghĩ lung tung. Cho đến khi điện thoại nội bộ trên bàn vang lên truyền đến thanh âm quen thuộc của Phương thư ký. Tổng giám đốc, nếu như không có chuyện gì tôi tan việc trước. Sở Mạnh mới buông con chuột máy tính trong tay ra. Vừa nhìn thời gian trên màn hình đã đến gần 7 giờ rồi. Không trách được, thư ký Phương luôn luôn có trách nhiệm. Trước khi tan sở cũng sẽ hỏi thăm anh còn có chuyện muốn giao phó không? Xem ra hôm nay anh đã trì hoãn thời điểm nhân viên tan việc rồi. Vốn dĩ anh chỉ là xem biên bản hội nghị chi nhánh công ty một chút. Kết quả vừa nhìn cũng đã bỏ lỡ lúc tan việc. Nhưng là anh cũng không vội rời phòng làm việc, mà là đi tới cửa sổ sát đất nhìn sắc trời dần dần tối xuống. Ánh sáng lung linh của đèn neon đã sáng lên khắp thành phố. Trong vạn ngôi nhà đang sáng đèn đó, có hay không một chiếc vì anh mà sáng? Khi nào thì anh bắt đầu có cái loại ý tưởng để cho anh phỉ nhổ tới cực điểm đó? Trong sương khói lượn lờ lên cao, gương mặt của anh trầm tĩnh như pho tượng. Thời gian này, cô ăn cơm chứ? Tàn thuốc trong tay run lên. Sở Mạnh mặc cho bóng tối từ từ hòa tan mình. Chỉ có ánh lửa lúc sáng lúc tối làm cho người ta biết bây giờ trong phòng làm việc đã tối đen như mực của Tổng Giám Đốc còn có người ở. Nhắm mắt lại, cô cười, cô khóc, cô giận, cô buồn như là ở mọi nơi chui vào đầu óc của anh. Xoáy sâu nơi đáy lòng của anh, khiến cho anh mỗi lần nghĩ tới cũng có cảm giác chua xót. Chuyện này không chỉ quấy nhiễu nghiêm trọng đến tâm tình của anh mà còn quấy nhiễu đến năng lực tư duy bình thường của anh. Anh không thể mặc cho nó phát triển thêm nữa. Tình độc là phải mất mạng. Mẹ của anh không phải cũng như vậy sao? Ở độ tuổi tươi đẹp như đóa hoa đó đã mất đi. Anh không thể đi vào vết xe đổ đó. Không thể, bởi vì tình cảm đơn phương vĩnh viễn là hèn mọn nhất. Mà anh không muốn làm như vậy. Nhưng lấy lại còn kịp sao? Còn kịp sao? Có phải hay không? Bất kể tôi làm sao cũng không chạm đến tim của em phải không? Ban đầu cố chấp cho là mình nhất định sẽ có biện pháp lấy được người của cô cũng sẽ lấy được lòng của cô. Hiện tại sao lại bắt đầu dao động đây? Vẫn là anh trả giá quá ít sao? Nhưng mà một người đàn ông còn phải đi yêu một người phụ nữ như thế nào đây? Anh không có yêu người khác nên không biết. Cũng không đồng ý lấy chuyện riêng tư như vậy đi hỏi người khác. Chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi. Nhưng muốn anh buông tay thì không thể làm được. Nếu không cách nào buông tay. Vậy thì tiếp tục như vậy đi xuống đi. Anh sẽ lấy phương thức của anh để đến cô. Bất kể là người hay là tâm. Rốt cuộc để ý đến suy nghĩ của mình. Sở Mạnh kéo rèm cửa sổ lên. Ở trong bóng tối nhẹ nhàng cầm chìa khóa xe đặt trên bàn lên rời đi. Đến thời gian đi đón cô về nhà rồi. Tối nay Quan gia cực kỳ náo nhiệt. Hai vợ chồng Quan Minh Quyền bởi vì muốn đền bù nhiều năm qua quan tâm sơ sài đối với con gái như vậy. Một mực đùa vui vẻ với cô. Ngưng Lộ quả thật cũng vui vẻ. Bởi vì hôm nay cuối cùng cũng kéo gần lại khoảng cách lạnh nhạt với ba mẹ kia. Trở về cuộc sống gia đình cô vẫn mong muốn. Mặc dù là tới hơi trễ. Nhưng không phải đã tới rồi sao? Sau khi bữa ăn tối náo nhiệt kết thúc, ba người lại đến phòng khách tiếp tục tán gẫu. Từ Ngưng Lộ khóc hu hu khi chào đời đến hàn huyên tới đứa bé trong bụng cô. Ngưng Lộ cười nhận lấy nước trái cây mẹ đưa tới nhưng không có uống. Mà là liếc mắt nhìn điện thoại đặt ở trên bàn trà. Anh ta không phải nói muốn tới đón cô sao? Hiện tại cũng sắp 9 giờ còn không thấy điện thoại. Có phải không tới được hay không? Ngưng Lộ. Không vội không vội, vẫn chưa tới 9 giờ mà. Có phải hay không nhớ con rể rồi hả? Hành động nhỏ của con gái dĩ nhiên không thể gạt được cái người làm mẹ này. Đàm Lệ Hoa cười hỏi. Xem ra con gái nhà bọn họ thật sự là tìm đối tượng tốt. Chẳng qua là, ban đầu tại sao bọn họ làm cha mẹ một chút cũng không nhận thấy được bọn họ lúc nào thì gặp gỡ. Cuộc sống con gái luôn luôn đơn thuần. Mỗi ngày đều là đúng giờ đi học về nhà. Nhiều nhất thì chủ nhật đến thư viện mà thôi. Huống chi những thứ tiệc rượu ở xã hội thượng lưu kia. Mỗi lần nó đều không muốn đi. Chỉ ở nhà một mình đọc sách. mà Sở Mạnh so nó lớn hơn. Hơn nữa, đã sớm tiếp nhận công việc Sở Thành. Cuộc sống của bọn họ căn bản không có nơi hay xuất hiện cùng nhau. Ở đâu ra cơ hội biết đây? Điểm này vợ chồng Quan Minh Quyền vẫn luôn nghi hoặc trong lòng. Nhưng mà con gái vẫn không muốn theo chân bọn họ nói. Bọn họ cũng ép không ra được. Có điều, nhìn dáng dấp này, Sở Mạnh ít nhất đối với nó cũng không tệ lắm. Không bằng dịp hôm nay dò xét một chút. Mẹ, không phải vậy. Ngưng Lộ lập tức thu hồi tầm mắt. Sợ cha mẹ hỏi nữa. Cô lại không cách nào trả lời vấn đề này. Cô làm sao có thể sẽ nhớ anh? Chẳng qua là nếu anh nói qua sẽ đến đón cô. Vậy hẳn là sẽ tới. Nhưng cô nghĩ đến lần trước anh tới đón cô chính là đợi cô chỗ rất xa bên ngoài. Không biết anh hôm nay có muốn đi vào hay không? Bọn họ kết hôn đã lâu như vậy. Anh cũng không có đã tới nhà bọn họ. Cũng có chút gì không đúng. Cô sợ cha mẹ lại muốn nói chuyện này rồi. Nhưng mà, anh rốt cuộc đối với cha mẹ mình là cái kiểu thái độ gì đây? Ngưng Lộ lại nghĩ tới lần trước ở bệnh viện cái ngày bọn họ đăng ký kia. Anh còn dùng, quan tiên sinh, quan phu nhân, gọi cha mẹ của mình. Không biết trong lòng anh rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ai, vấn đề đáng ghét, con gái ngốc, còn không thừa nhận sao? Sau khi ăn cơm xong cũng không biết con nhìn bao nhiêu lần cái điện thoại di động đó rồi hả? Nhớ nó có thể cho gọi cho nó mà. Đàm Lệ Hoa cho là con gái mình chẳng qua xấu hổ mà thôi. Mặc dù đã kết hôn nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ. Tân hôn mà, khó tránh khỏi. Quan Minh Quyền cũng không để ý. Ba, làm sao ba cũng nói như vậy? Có ba mẹ có thể làm nũng vẫn là rất tốt. Đổi lại là trước kia. Ngưng Lộ đoán chừng là sau khi cơm nước xong lại trở về phòng nghỉ ngơi thật sớm. Mà ba có lẽ vẫn chưa về. Mẹ phải đi tham gia một đống tiệc tùng phu nhân. Tiểu thư kia, nào có ở không để ý cô. Ngưng Lộ, len lén nói ẹ, con với Sở Mạnh quen biết như thế nào? Đàm Lệ Hoa cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất hỏi thăm. Mẹ, chúng con, Ngưng Lộ cắn khóe miệng. Mẹ sao còn không buông tha cái vấn đề này? Cô sao nói là bởi vì chuyện công xưởng của ba sao? Không thể, cô có thể nói Sở Mạnh cưới cô có lẽ chỉ là vì trả thù em trai anh sao? Càng thêm không thể, nhưng là cô phải dùng cái gì trả lời mới không quá miễn cưỡng đây? Con gái không muốn nói coi như xong. Có cái gì đáng truy cứu hay sao? Quan Minh Quyền thấy trên mặt Ngưng Lộ tựa hồ có khó có thể nói ra nguyên nhân. Cho nên ông nghĩ chặn lại miệng vợ mình mới được. Thật ra thì ông cũng muốn biết. Vì hôn nhân tới quá nhanh cũng quá trùng hợp. Làm cho người ta không thể không nghĩ đến con gái có phải bởi vì trong nhà chợt xảy ra chuyện mà bị quấn vào trong cuộc hôn nhân này hay không. Mà Sở Mạnh là người chủ đạo sự kiện. Nhanh chóng khôi phục xưởng gia công. Đơn đặt hàng cũng tăng lên. Thu lại được một số tiền lớn để cải cách công việc. Sau đó chính là ngựa không ngừng vó vội vàng kết hôn. Ban đầu ông thật sự là bởi vì chuyện xảy ra quá chợt. Cộng thêm công xưởng phải mở rộng sản xuất gấp bội khiến cho ông vui vẻ đến quên mất đi truy cứu nguyên nhân. Nhưng bây giờ mọi chuyện lắng xuống mới phát hiện. Thật ra thì chuyện rất kỳ hoặc. Chủ yếu nhất là Sở Mạnh nếu quả thật yêu con gái mình như lời nói. Tại sao cho tới bây giờ cũng không có theo cô trở lại quan gia? Dù là công việc bận rộn nữa. Ông nghĩ, làm con rể nên phải đến nhà thăm hỏi ba mẹ vợ một chút chứ. Nhưng mà, con gái không muốn nói bọn họ có thể như thế nào đây? Ngưng Lộ, Đàm Lệ Hoa muốn nói lại thôi. Lúc này, điện thoại trên bàn vừa đúng vang lên. Âm thanh đơn giản mà sâu lắng này nhanh chóng đánh vỡ thời khắc khó chịu này. Mẹ, Sở Mạnh gọi điện đến. Cú điện thoại này luôn luôn chỉ có anh sẽ gọi. Hơn nữa, vào lúc này, không cần nhìn cũng biết là anh rồi. Ngưng Lộ lấy qua di động. Nhận đi. Quan Minh Quyền thấy con gái cầm điện thoại vừa nhìn bọn họ lên tiếng thúc giục. Alo, sau khi điện thoại thông máy, bên kia trở nên im lặng. Ngưng Lộ sợ hãi ra tiếng. Anh ở trước cửa nhà em. Bên kia rốt cuộc truyền đến âm thanh trầm thấp của anh. Gần đến mức có thể nghe được tiếng anh hít thở. Em, Ngưng Lộ đang muốn nói lập tức đi ra ngoài, lại chợt bị mẹ kéo ra giấu tay muốn anh đi vào. Quan Minh Quyền cũng là gật đầu đồng ý, đã đến cửa nhà tại sao có thể không vào. Ngưng Lộ, sao vậy? Sở Mạnh ở trong điện thoại không có nghe được cô đáp lại. Cho là cô đã xảy ra chuyện gì? Em đi ra ngoài. Ngưng Lộ vội vã cúp máy. Ngưng Lộ, cho nó đi vào ngồi một chút. Đàm Lệ Hoa lần nữa giao phó. Mẹ, con đi ra ngoài nói với anh ấy. Ánh mắt tha thiết của cha mẹ. Ngưng Lộ không cách nào cự tuyệt. Nếu như một mực cự tuyệt sẽ chỉ làm ba mẹ thêm hoài nghi mà thôi. Chắc sẽ có một ngày như thế. Sở Mạnh nhìn điện thoại bị cúp. Gương mặt không thể tin. Cô lại dám cứ như vậy cúp. Ném điện thoại di động xuống dưới xe. Cửa xe mới đóng. Cái bóng dáng quấy nhiễu anh một ngày đó đã đẩy cửa ra khoan thai mà đi. Túi sách đâu rồi? Quên cầm sao? Thấy cô, cơn giận lớn hơn nữa cũng đè lại. Sở Mạnh đi tới bên người cô. Thói quen vuốt tóc dài trên trán cô. Không phải vậy, là, Ngưng Lộ ngửa đầu nhìn anh. Tâm tình anh hình như cũng không tệ lắm. Vậy hẳn là sẽ đáp ứng thỉnh cầu của cô chứ. Chẳng qua là, cặp mắt thật sâu kia thời điểm nhìn cô khiến toàn thân cô không được tự nhiên. Là cái gì? Sở Mạnh cúi đầu không để cho cô phải khổ cực ngẩng đầu nữa. Ba mẹ muốn anh đi vào ngồi chút. Có thể không? Nuốt nước miếng một cái Ngưng Lộ vẫn là nói ra. Anh sẽ đáp ứng không? Cô hy vọng anh đi vào sao? Đôi tay Sở Mạnh đỡ ở trên vai cô. Nếu như cô nói ra hy vọng anh làm thế, anh nhất định sẽ làm. Nhưng là, cô sẽ nói sao? Sẽ không? Ngưng Lộ, em nguyện ý nói với anh sao? Có thể không? Chỉ là một chút mà thôi. Ngưng Lộ rũ mắt xuống. Thanh âm càng ngày càng thấp. Ai? Anh vẫn nhìn cô như vậy là có ý tứ gì? Nói cho anh biết, em hy vọng anh vào không? Một cái tay nâng cằm của cô lên. Trong đôi mắt to long lanh nước chưa bao giờ tồn tại sự chờ đợi. Giống như ngôi sao xinh đẹp nhất trong đêm tối. Chỉ cần đáp án của cô là khẳng định, anh nhất định sẽ làm được. Hy vọng, cuối cùng vẫn là không chống đỡ được anh. Ngưng Lộ thua trận. Được, chúng ta đi vào. Lần đầu tiên, anh cam tâm tình nguyện làm một chuyện như vậy. Sở Mạnh, thấy Sở Mạnh, mặt Quan Minh Quyền vui mừng cùng thân thiện. Con có thể tới đây. Thật sự là quá tốt. Đúng vậy à, ngồi một chút rồi về nữa. Đàm Lệ Hoa cũng tới đây bắt chuyện. Đây chính là lần đầu tiên con rể tới cửa. Chẳng qua là bọn họ giống như cũng không có cái gì để chuẩn bị. Anh sẽ dùng cái kiểu thái độ gì đối với ba mẹ đây? Tay Ngưng Lộ đặt ở bên hông chợt nắm lại. Cô đang khẩn trương, đang lo lắng. Anh có như lần trước gọi ba mẹ là Quan tiên sinh, Quan phu nhân, như vậy hay không? Bàn tay ấm áp kịp thời nắm tay nhỏ bé phát run của cô gọi. Ba, mẹ, từ, ba, mẹ, trong miệng anh trôi chảy như vậy không ngừng khiến Ngưng Lộ ngây dại. Ngay cả vợ chồng Quan Minh Quyền cũng sợ hãi. Đây thật là sáng nay ở trong điện thoại còn lãnh đạm được một mở miệng liền tự báo tính danh. Sau đó nói con gái đại khái sẽ mấy giờ đến Sở Mạnh sao? Tốt lắm, thân thể của em không thể đứng lâu. Chúng ta ngồi một cái rồi trở về đi. Em không thể ngủ quá muộn được. Nét cười nhàn nhạt hiện lên trên mặt Sở Mạnh. Mà Ngưng Lộ trừ sững sờ để mặc anh lôi kéo ngồi vào ghế salon ra. Cái gì cũng không thể nói. Không thể làm. Tối nay vui mừng thật sự là quá nhiều rồi. Cô không nghĩ tới anh sẽ sảng khoái đáp ứng cùng cô đi vào như vậy. Càng không có nghĩ tới anh sẽ có thái độ lễ độ như vậy đối ba mẹ cô. Tốt lắm, thân thể của em không thể đứng lâu. Chúng ta ngồi một cái rồi trở về đi. Em không thể ngủ quá muộn được. Nét cười nhàn nhạt hiện lên trên mặt Sở Mạnh. Mà Ngưng Lộ trừ sững sờ để mặc anh lôi kéo ngồi vào ghế salon ra. Cái gì cũng không thể nói. Không thể làm. Tối nay vui mừng thật sự là quá nhiều rồi. Cô không nghĩ tới anh sẽ sảng khoái đáp ứng cùng cô đi vào như vậy. Càng không có nghĩ tới anh sẽ có thái độ lễ độ như vậy đối ba mẹ cô. Lại đây Sở Mạnh, trà bích loa xuân thượng hạng. Đây là một người bạn ta mang về từ Thái Hồ. Thử một chút đi, mới vừa rồi lúc Ngưng Lộ ra cửa, Quan Minh Quyền liền lấy lá trà bảo bối của mình mở ra. Trà bích lục, nước trà bích lục trong suốt như những đám mây cuồn cuộn. Hơi nước mờ mịt khiến cho hương trà tỏa bốn phía. Mùi thơm ngát lan rộng lòng người. Quan Minh Quyền đẩy ly qua cho Sở Mạnh. Sở Mạnh nhận lấy liên tục vài hớp rồi nói. Trà ngon, rất tươi và dễ chịu. Không nghĩ tới Quan Minh Quyền tính tình dã tâm trời xanh lại thích loại trà bích loa xuân hương thơm thanh nhã. Dịu nhẹ cùng cảm giác sâu xa này. Xem ra con rể đối với trà cũng rất có nghiên cứu. Quan Minh Quyền cười cũng tự rót một chén inh. Ông cho là người tuổi trẻ bây giờ uống trà đã rất ít rồi. Ít nhất người bận rộn gì? Cách Trương.